chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1422, hai vạn năm sau tương đương. Sẽ không, nha đầu an tâm đi. Ta có dự cảm, chúng ta đệ tam thế. Tất nhiên là lá dụng về cội kiếp, nên thừa nhận, đã đều thừa nhận rồi. Lại nhiều cũng không có gì ý nghĩa, ta cũng như vậy cảm thấy. Chỉ hy vọng đệ tam thế lúc sau, hết thảy có thể có cái chung kết, chúng ta có thể bình bình đạm đạm, không có bất luận cái gì khúc chiết độ nhật, sẽ có như vậy một ngày. Nha đầu, mực sao hảo, đoan đi ăn, ta tưởng chờ ngươi cùng nhau ăn, sau đó tiểu uống mấy chén. Đi đêm động phòng hoa trúc, ha ha, động ngươi cái đầu. Không biết đều động quá bao nhiêu lần, sớm không mới mẻ cảm hảo sao? Nha đầu không yêu ta, nói bậy gì đó đâu. Cư nhiên đối ta không có mới mẻ cảm, thí, vượt qua ban đầu tình cảm mãnh liệt, oanh oanh liệt liệt, hiện tại ta nắm tay ngươi, liền cùng dắt chính mình tay dường như, từ đâu ra như vậy nhiều mới mẻ cảm, Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói. Xem ra nha đầu không phải không yêu ta. Là đã ái đến trong xương cốt, đều thành chính mình tay, phốc, ai ái ngươi, miệng lưỡi trơn tru, chạy nhanh, vài đạo đồ ăn là đủ rồi, chúng ta tới uống chén rượu giao bôi, hảo, liền động phòng rượu và thức ăn, đều là Tư Đồ Phong thân thủ làm, có thể thấy được. Hắn nội tâm là cỡ nào để ý trước mắt nữ nhân này, chỉ nghĩ nắm tay đi qua đời đời kiếp kiếp. Vĩnh không chia lìa, rượu và thức ăn thượng bàn. Hai người hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng bầu trời, một người trong tay giơ một chén rượu, trời xanh tại thượng. Tiên cung làm chứng, ta Tư Đồ Phong hôm nay cùng Trần Thanh Thanh kết làm vợ chồng. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh tương tùy, ái nàng, sủng nàng, coi nàng như mạng, Trần Thanh Thanh nghe vậy, lòng tràn đầy động dung. Mở miệng nói, trời xanh tại thượng, tiên cung làm chứng. Ta Trần Thanh Thanh hôm nay cùng Tư Đồ Phong kết làm vợ chồng. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa, vô luận nhiều ít cái thế kỷ, nhiều ít cái đời, trải qua nhiều ít khúc chiết. Lòng ta, trong mắt, chỉ có này một người nam nhân. Rồi sau đó, đệ nhất ly rượu, sái hướng tiên cung, đệ nhị ly rượu, sái hướng phía chân trời, đệ tam ly rượu. Hai người cùng bình thường tân hôn phu thê giống nhau. Thủ đoạn lẫn nhau giao triền ở bên nhau, làm, sau khi xong, lẫn nhau nâng đỡ đứng dậy, nhìn nhau cười, Tư Đồ Phong làm trả trách, rượu giao bôi uống xong rồi, chúng ta tới thổ lộ tình cảm đồ ăn đi tương đương. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, gì, người uy ta ăn, ta uy ngươi ăn, cần thiết, uy đối phương thích đồ ăn, đây là cái gọi là thổ lộ tình cảm đồ ăn, phàm trần. Nào đó đối phương phong tục cũng chỉ có cực độ hiểu biết đối phương người. Mới có thể chân chính làm được, Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Tư Đồ Phong đừng nháo được không? Như thế nào? Không rõ ràng lắm ta thích ăn cái gì? Từ trước đến nay đều là ngươi chiếu cố ta. So với ta chiếu cố ngươi nhiều. Có lẽ biết, lại có lẽ không biết, bởi vì ngươi mẹ nó trước nay đều là. Ta thích ăn cái gì? Người liền đi theo ăn, Tư Đồ Phong lại cố ý khó xử nàng nói. Thổ lộ tình cảm đồ ăn cùng rượu giao bôi ngụ ý giống nhau. Làm không được liền không may mắn, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Vậy đến đây đi. Lại trong lòng không đế, Tư Đồ Phong kẹp lên một chiếc đũa Trần Thanh Thanh thích ăn đồ ăn. Đưa vào miệng nàng chung, Trần Thanh Thanh dựa vào trực giác. Cũng gắp giống nhau như đúc đồ ăn đút cho Tư Đồ Phong, rồi sau đó. Vẫn luôn đều như vậy làm. Một đốn thổ lộ tình cảm đồ ăn ăn xong. Tư Đồ Phong lược hiện kinh ngạc nói. Nha đầu như thế nào biết? Người thích, ta đều thích. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta thân thủ đầu đút cho ngươi đồ ăn. Đó là ngươi không thích ăn. Đều sẽ thích. Cái này quá quan đi. Về sau có thể cắt lợi đi. Tư Đồ Phong nhịn không được nói. Nha đầu ngốc, đậu ngươi chơi, Tư Đồ Phong. Người xấu lắm, còn có tệ hơn. Nha đầu, chúng ta chính thức, động một lần phòng đi. Ni ma nào thứ bất chính thức. Lần này là đêm tân hôn. Không giống nhau, tổng muốn, lưu cái kỷ niệm, tổng không thể kết hôn không có động phòng đi. Phốc, Từ Đồ Phong, ngươi thật là đủ rồi. Còn tưởng rằng ngươi tiến tiên cung cho ta nấu cơm ăn. Không động phòng đâu, trực tiếp sinh hoạt được. Nào biết, sắc phôi chính là sắc phôi, Từ Đồ Phong trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Hướng tới tiên cung, lớn nhất một cái cung điện đi đến, nơi đó bị bố trí thành. Xa hoa nhất hôn phòng, bên trong bày một chương lớn nhất giường, Từ Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh đặt. Trên giường trung ương, tức thanh mà thượng, nhìn trước mắt, thế gian vạn vật không kịp nàng một phân một hào dung nhan. Trong mắt tràn ngập thâm tình, Trần Thanh Thanh nhìn thẳng hắn kia sắp xếp trước liền yêu nghiệt. Bị màu đỏ rực hôn phục phụ trợ đến càng thêm yêu nghiệt đến mức tận cùng khuôn mặt. Nhịn không được tưởng, về sau, cũng chỉ thuộc về nàng, toàn thế giới. Nàng độc nhất vô nhị Từ Đồ Phong, ngay sau đó. Hồng trướng bày ra, 3000 tóc đen, quấn quanh thành một đoàn. 2 vạn năm sau, trời sinh dị tượng thiên cung phía trên. Đột nhiên xuất hiện một mặt 5 màu tường vân, tạo ở giữa không trung, thoạt nhìn thần thánh cực kỳ, thượng thần thư viện, đàn nhược cùng thái nguyên thiên tôn, phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xa phương xa, trong miệng nỉ non nói, 2 vạn năm qua đi, thiên cung thái tử phi trong bụng hài tử, rốt cuộc muốn giáng sinh, trời giáng điểm lành, không sai được, thái nguyên thiên tôn trong mắt tản ra ánh sáng nhu hòa nói. Nghe đồn, thiên cung thái tử lúc sinh ra, cũng từng trời giáng điểm lành quá. Đâu chỉ, lịch đại thiên quân giáng sinh, đều sẽ trời giáng điểm lành. Đó là trời cho dư thánh nhân. Đúng vậy, bằng không, chạy đến xem cái náo nhiệt. Thành, 2 người, đang muốn rời đi liền nghe thấy phía sau một đống đã trưởng thành lên cả trai lẫn gái nói. Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng phu nhân. Có phải hay không thiên cung có hỷ sự nhi? Thái tử phi muốn sinh hài tử a? Đàn nhược vẻ mặt uy nghiêm nói. Đều bát quái chút cái gì? Hảo hảo dạy dỗ các ngươi tùy tâm ban các học sinh đi. Khó mà làm được, nếu thật là Thanh Thanh muốn sinh hài tử, chúng ta khẳng định muốn trước tiên đi chúc phúc chính là. Kia chính là tùy tâm ban người sáng lập hài tử, như vậy có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Chúng ta cần thiết tham dự. Cố Nam Tích đám người chút nào không nhường nhịn nói, đàn nhược mắt trợn trắng nói. Bổn hiệu trưởng có ngăn đón các ngươi sao? Thái Nguyên Thiên Tôn giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, các ngươi hiệu trưởng đại nhân đậu các ngươi chơi đâu? Thiên cung thái tử phi sinh hài tử, tuyệt đối là thần tộc hạng nhất đại sự. Lúc này chỉ sợ đều tụ tập đi qua, Trương Phương Phương cũng đi theo giờ khóc giờ cười nói. Cha, người thật là quá xấu rồi. Nạp Lan Y Y nói. Chạy nhanh đi, bằng không đi chậm cảm giác đều phải không chỗ ngồi đứng, nói. Liền một bước lên trời. Dẫn đầu chạy ra khỏi thượng thần thư viện, Cố Nam Tích kéo cũng chưa giữ chặt. Chạy nhanh đuổi theo, Trương Phương Phương vô ngữ nói. Là lướt ngươi đĩnh cái bụng to. Chạy cái con khỉ a. Nhà ngươi Cố Nam Tích đều bị ngươi hù chết biết không? Tuy rằng là thần tiên, không có lạc thai nguy hiểm, nhưng như vậy vọt lên tới, cũng có thể sợ hảo sao. Mọi người sôi nổi giờ khóc giờ cười theo đi lên, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Tốc độ cũng là kỳ mau, Mộc Phỉ Phỉ ở nàng phía sau hô lớn, Nguyệt Nhi ngươi chậm một chút, tiểu tâm hài tử, hết chương.